mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Đừng Hòng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Phụ lục 1. Một ngày cuối tuần, bà Hứa Hân Chi quyết định cho chồng nghỉ một ngày, đích thân làm cơm cho con gái cưng ăn. Bà hỏi con gái: "Nạc Đạt Hoang, hôm nay mẹ nấu cơm cho con ăn, con muốn ăn gì nào?" Nghe thế, Thỏ Trắng đang đánh văn bản trên máy tính liền sững người, hóa đá tại chỗ. Bà Hứa cũng ngẩn người, sờ đầu con gái, hỏi với vẻ lo lắng: "Con sao vậy?" "Ôi trời, mẹ đã nói đừng có ngày nào cũng ngồi máy tính mà. Đi làm cũng thế, về nhà cũng thế. Nhìn xem, nhìn xem." Không đợi bà Hứa nói xong, vai Nặc Nặc đã rung lên một cách lạ thường, co rút từng đợt, làm bà Hứa sợ đến cắm khẩu. Một lúc sau, hai mắt Thỏ Trắng sáng rực, quay đầu lại, miệng nhanh chóng bắn ra một tràng các món ăn. "Con thích cà rốt, bắp cải, củ cải, cải bắp, hẹ, rong biển, dưa chuột, mướp đắng, bầu, dưa hấu, dưa gan." Nặc Nặc hít thở thật sâu, nói một mạch, nhép môi liên tiếp, mắt lại chớp chớp sáng rực. Bà Hứa trợn mắt, cầm như muốn rớt xuống đất. "Con bé này, ánh mắt như là sói, dạ dày như dê từ khi nào vậy à?" Tối ấy, ông bà Hứa bàn bạc với nhau rồi vật vã một lúc nữa, cuối cùng bê đồ ăn lên bàn. Nặc Nặc nhìn cán bó thịt thà đầy ắp, bỗng thét lên: "Bố mẹ, con đã nói là rau mà, tại sao là toàn là thịt thế này? Hu hu, con muốn ăn bắp cải, muốn ăn cải đỏ." Ông Hứa thấy thế, đau lòng kéo tay của con gái, mắt giàn đua ướt lệ: "Con gái à, là lỗi của bố. Lúc đầu của mê tín thế này lại bắt con đi xem mắt tiểu chuồng tinh Phật kia. Con không thể tinh Phật thật được, sẽ mất hồn đấy." Bà Hứa nghe thế, nước mắt cũng đã chả. "Đúng thế, đúng thế. Nặc Nặc, mẹ nói con biết, mẹ đang trông chờ con cho mẹ bế cháu mà. Nếu con có ý định xuất gia làm ni cô, thì mẹ sẽ chết ngay trước mặt của con." Nặc Nặc: "Bố mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con đâu muốn làm ni cô." Ông bà Hứa nhìn nhau rồi đồng thanh: "Không có ý đó thì ăn ngay." Nặc Nặc, nước mắt lưng tròng: "Tiêu Đại Bố, cứu em!"